Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1033 Thượng Dương Cung mà không bắn. Cẩu Diễm, ta làm ngươi kéo dài hơi tàn, ở chỗ này giả thần giả quỷ. Mặc dù này chỗ tiên cốc xác thật vô hư, đại nghiêu cũng không tin giả thần giả quỷ đem bọn họ lừa tới đây ra hỏa không chứa địch ý. Rốt cuộc vô luận như thế nào? Bọn họ là này toàn bộ Long Ẩn giới địch nhân, mặt chữ ý nghĩa thượng trên đời toàn địch, lấy hắn tính cách nếu thế cục khó hiểu. Liền một đao chém tới xong việc, đại đao chém ngang mà qua Cẩu Diễm thân hình. Người nọ đã không có ra chiêu chặn lại cũng không có đột tử đương trường. Mà là như kia hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau dần dần hư vô tiêu tán. Thẳng đến cuối cùng, kia trên mặt biểu tình hờ hững khô khan. Vô hỉ vô bi, thế giới là thật sự, người lại hư ảo, đại nghiêu sắc mặt cổ quái nhìn trước mặt phá tán bóng người. Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hối hận, hắn người này đó là quá xúc động, lưu đến người này đó là bắt lấy hỏi cái lộ cũng hảo a, hiện tại làm sao bây giờ? Khám phá vô căn cứ, lại vô pháp lại tìm về các đồng đội nơi vị trí. Liền tính lại mãng hắn cũng không dám tại đây mặc danh nơi la to a, tuy rằng vừa mới chém giết này cổ trang nữ tử thực nhược, nhưng nơi đây như vô hung hiểm kia cũng không nhược với chính mình lão ngũ như thế nào liền không có. Hơn nữa hắn còn không có quên dọc theo đường đi lùng bắt chính mình Lý Dị Viện còn treo ở mặt sau đâu, bất quá chém chính là chém, hắn cũng không có bản lĩnh trọng ngưng hư giống. Liền đành phải một người tại đây nữ tử trong miệng đảo tiên tông trong sơn cốc bồi hồi tìm kiếm. Đường ra, hắn đi được thực cấp, vài phút đó là vài dặm lộ trình, càng đi càng là kinh hãi, này đảo tiên tông đến tột cùng là cái địa phương nào? Như thế nào so rất nhiều trò chơi thế giới kia phong bế đã lâu phúc địa động thiên còn muốn huyền? Bí, này dọc theo đường đi không chỉ có tất cả đều là ngã rẽ. Hẻm núi liên thông sơn động sau có khác động thiên, làm người căn bản phân không rõ đông tây nam bắc, càng không thể tưởng tượng chính là nào đó tử lộ cuối lỗ nhỏ quật hoặc là bồn địa trung thậm chí. Còn chôn giấu có đủ loại kiểu dáng bảo vật, mà dọc theo đường đi hắn sở chém giết quái vật né qua bẫy dập liền không biết mấy chục chỗ, so với tông môn tu luyện chỗ. Đại nghiêu cảm giác này hẻm núi ngược lại càng như là một tòa đại mộ. Nếu không phải hắn một thân thám hiểm cầu sinh bảo mệnh bản lĩnh. Đổi làm bình thường trung tầng ứng tuyển giả chỉ sợ đều đã chết 10 tới lần, nhiên so với thập tử. Vô sinh mộ táng phòng trộm cơ quan thiết kế. Đại nghiêu lại cảm thấy nơi này hung hiểm thiên lưu đến một tia sinh cơ. Như là lam mát trò chơi giống nhau chưa từng hẳn phải chết chi cục. Thả nơi trốn đều có dấu khen thưởng mê người đi trước. Loại này thiết kế, cho người ta cảm giác giống như là một loại thí luyện chỗ, nghĩ đến đây, đại nghiêu dừng lại bước chân. Trước mặt cuối cùng là lại thấy được một người, vị nhân huynh này nhập ta đảo tiên tông bí cảnh. Chính là bị lạc con đường. Tướng mạo hàm hậu ngăm đen nam tử khiêng quốc hạo tựa hồ ở trong cốc khai thác thông lộ. Cũng chưa từng thấy hắn xoay người liền lo chính mình vội vàng đối với phía sau đại nghiêu hỏi, đại nghiêu có thể nhìn ra trước mắt người làm như hương dã thôn phu mà tuyệt phi cường giả. Nhưng ngẫm lại vừa rồi quẫn bách liền cố nén trụ sát ý hỏi. Ngươi lại là người nào? Các ngươi kia tông chủ, cái gì tu vi, tại hạ tưởng hữu đạt, nhà ta tông chủ đã là ngưng anh đại tu sĩ, này khai quật phách núi người nhưng thật ra đối đại nghiêu. Vô ly thái độ cũng bất động giận, hỏi gì đáp nấy, không bằng từ tại hạ dẫn đạo hữu đi gặp nhà ta tông chủ như thế nào. Bằng không đạo hữu nếu là tại đây mê trận chung đi dạo. Thương đến chính mình là tiểu, một không cẩn thận hỏng rồi tông chủ đại sự đã có thể đại đại không ổn, nguyên anh. Kia bất quá là sơ khai cảnh mà thôi, hắn tuy không địch lại, nhưng toàn đoàn hợp lực chưa chắc không thể chiến mà thắng chi. Chỉ cần không phải cho nhau hiểu tận gốc dễ ứng tuyển giả. Đó là sơ khai giai dân bản xứ cường giả bọn họ trong trò chơi cũng không ngừng không có giết quá. Một lần, cái nào là mác người chơi đoàn đội không có vượt cấp thủ thắng trải qua. Cho nên nói chính mình chỉnh đoàn người ngay từ đầu đó là chữ này Nguyên Anh tu sĩ nói. Người tu đạo thủ đoạn thiên biến vạn hóa, nếu sớm có bố trí đem bọn họ loại này tinh anh tiểu đội hố tiến vào đảo cũng không gì đáng trách. Hiện tại yêu cầu băn khoăn cũng chỉ có, vị này Long Ẩn giới tu sĩ cùng kia Lý Dị Viện chờ phía chính phủ thế lực hay không có điều liên. Hệ ai mẹ nó là ngươi nha đạo hữu, thần mẹ nó thương đến chính mình là tiểu, đại nghiêu trong lòng còn ở tính toán. Trên tay lại so với tâm tư càng mau, một đao liền đem này tưởng hữu đạt đồng dạng cấp chém, không ngoài sở liệu. Gia hỏa này cũng giống cái hư vô ảo tưởng cũng không có huyết bắn đương trường, mà là hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán với vô hình. Làm đại nghiêu cảm giác phảng phất chưa bao giờ chạm ở không thực thể thượng giống nhau, tuy nói vừa rồi còn nói muốn bắt cá nhân dẫn đường. Nhưng trước mắt thằng nhãi này nói chuyện thật sự là làm giận. Đụng phải hắn đại nghiêu loại này tay so đầu óc mau mãng người cũng là xứng đáng xui xẻo. Dù sao ở kinh sợ dưới đã chém một người, sự thật chứng minh cũng không có gì quá nghiêm trọng hậu quả. Lại sát mấy cái cũng không trở ngại, càng quan trọng là nếu gặp được tên này vì tưởng hữu đạt người thứ hai. Đã nói lên này thoạt nhìn không ưu tiên giật sơn cốc tuyệt phi mặt ngoài như vậy hoang vu. Mặt sau tự nhiên còn sẽ có người thứ ba người thứ tư. Nếu cần dẫn đường mặt sau tùy tiện tìm một cái đáng tin cậy. Cũng tốt hơn một đường nghe này vẻ mặt hàm hậu nói ra lời nói sặc tử cá nhân bắt ép cường, như thế. Như vậy, đại nghiêu liền chỉ có thể tiếp tục một người sờ soạng đi xuống. Dọc theo đường đi vơ vét vài món nhập phẩm cấp phụ ma pháp bảo ở huy chương không gian nằm. Cái này làm cho hắn trong lòng cảm thấy kiên định, càng thêm tin tưởng nơi này tuyệt phi hư ảo, mà sự thật tựa hồ cũng bằng chứng hắn lúc trước suy đoán cũng không sai. Còn chưa đi ra 2 phút liền bị phía sau thanh âm gọi lại, đạo hữu xin dừng bước. Đại nghiêu khóe miệng mang theo một tia châm chọc ý cười. Ua! Ngươi lại là ai a? Chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt lão giả chân đạp 7 màu tường vân huyền phù phía sau một người. Cao giữa không trung, đầy mặt tươi cười mà đối hắn nói tới. Tiểu đạo từ bi tiên, chính là này đảo tiên tông một giới truyền công trưởng lão mà thôi. Nói nếu là nguyện tùy tiểu đạo đi gặp tông chủ, nơi này có một quyển thượng phẩm công pháp địa long quyết cam nguyện tương tặng đại nhiêu nhíu. Nhíu mày! Hắn tới Long Ẩn giới gánh vác cường điệu đại sứ mệnh. Cũng không phải là tới tầm bảo. Lại nói này tu sĩ công pháp cùng hắn lại có tác dụng gì? Liền không khách khí nói. Không cần, ngươi dẫn ta đi ra ngoài là được ách. Dung ta ngẫm lại, ai ngờ này từ bi lão nhân cân nhắc mấy phần. Lại hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. Từ trong lòng móc ra một quyển đóng chỉ cổ sách lại nói. Nếu đạo hữu vẫn là không muốn, hơn nữa này bổn duyên niên diệu pháp quyết như thế nào? Nói, thứ này còn bày ra một bộ đau mình bộ dáng xoay đầu không đi xem trong tay công pháp bí tịch. 10 phần tiểu thương diễn xuất ta nói, mang ta đi ra ngoài, ngươi sống, lại vô nghĩa, chết đại nghiêu trong lòng bốc lên hỏa khí. Nói là này đảo tiên tông hảo hảo một cái tu tiên trong môn phái mặt như thế nào tất cả đều là loại. Người này, không phải âm dương quái khí chính là không nghe người ta nói chuyện. Ai ngờ giữa không trung kia lão đạo là một chút cũng không đem hắn uy hiếp hướng trong lòng đi. Còn ở kia lo chính mình rong dài. Ách, vị đạo hữu này a, nếu không như vậy làm đi, ngươi cùng ta đi gặp tông chủ. Ta nơi này còn có một quyển ta chính mình tu luyện cực phẩm. Lúc này không chờ từ bi tiên lại nhảy xong, đại nghiêu giơ tay liền chém đi lên. Này từ bi tiên đến không hổ là cái gì trưởng lão. Tạm thời vẫn là chống lại 2-3 chiêu, nhưng lại có thể nào địch nổi ứng tuyển giả kia thiên biến vạn hóa thủ đoạn. Mấy phút chi gian liền ở đại nghiêu đao hạ hóa thành hư vô ảo ảnh tan biến. Hết chương.